LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1844, chương 1844, một lần cuối cùng uống rượu. Tô Minh mấy ngày nay trong trường học còn dưỡng thành một cái thói quen, cái kia chính là đi thư viện. Đương nhiên Tô Minh không phải đi đọc sách, cũng không phải đi trang bức. Loại này cấp thấp trang bức không quá phù hợp Tô Minh phong cách cá nhân. Chủ yếu vẫn là Trầm Mộc Khả muốn đi. Giống Trầm Mộc Khả dáng vẻ như vậy học bá, đến đại học sau khi còn là học bá, khẳng định đến tiến vào thư viện học tập. Tô Minh vừa vặn mấy ngày nay trong trường học nhàn rỗi, dù sao không có nhiều sự tình, liền bồi Trầm Mộc Khả cùng đi thư viện. Tối hôm đó tại thư viện thời điểm, bỗng nhiên liền nhận được mập mạp điện thoại. Tiếng chuông reo trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ thư viện phòng đọc cũng nghe được. Chỉnh Tô Minh đặc biệt xấu hổ. Tại thư viện loại này địa phương an tĩnh, làm ra một chút thanh âm đi ra, đều là vô cùng không lễ phép một loại hành vi. Chớ đừng nhắc tới còn là điện thoại di động vang lên. Tô Minh chính mình cũng quên đem điện thoại di động cho điều thành yên lặng. Hiện ra bản thân đã từng độc thân gần 20 năm tốc độ tay. Lập tức đem điện thoại di động của mình cho điều thành yên lặng hình thức. Trong lòng không ngừng nhổ nước bọt mập mạp, đồng thời còn đối với một bên Trầm Mộc Khả nói một câu: Mộc Khả, ta nhận cú điện thoại đi. Bàn tử gia hỏa kia đánh tới. Trầm Mộc Khả khẽ gật đầu. Ngay sau đó Tô Minh liền cầm điện thoại di động đi ra. Nhận nghe điện thoại sau khi, Tô Minh không nói hai lời liền trực tiếp nhổ nước bọt nói: Bàn tử ngươi nha có chủ tâm chính là không phải. Biết rõ ta tại thư viện học tập còn cố ý gọi điện thoại tới. Ngươi đây là ghen ghét ta so ngươi soái thành tích còn so với ngươi tốt hơn. Đối với Tô Minh fan này vô sỉ lại tự luyến mà nói. Nếu như là bình thời, bàn tử vậy khẳng định đến nhổ nước bọt trở về. Trong lòng tự nhủ chỉ ngươi cái này hùng dạng còn học tập. Bất quá lần này cũng không có. Mập mạp khẩu khí nghiêm chỉnh nói với Tô Minh: Tô Minh, Vương Đào hắn vừa mới trở về, người muốn hay không quay lại nhìn một chút. Hồi túc xá, Tô Minh kinh ngạc một lần. Không sai, ta xem sắc mặt hắn khó coi, tựa hồ tâm tình thật không tốt bộ dáng. Trong phòng ngủ hiện tại khí áp có chút thấp, bàn tử còn nói thêm. Tô Minh nghe lời này một cái cũng cảm giác hẳn là có vài việc gì đó. Thế là Tô Minh đã nói, vậy được, ta lập tức trở về, trong vòng 10 phút đến ký túc xá. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh trở về thấp giọng nói với Trầm Mộc Khả, trong túc xá có chút việc, ta cái kia bạn cùng phòng Vương Đào đã trở về, giống như trong nhà xảy ra chút sự tình, ta phải đi qua nhìn một chút, chờ ngươi nhanh thời điểm ra đi, nói với ta một tiếng, ta tới đón ngươi trở về. Trầm Mộc Khả nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhanh đi đi. Ta một người ở chỗ này là được rồi. Ngươi muốn là có chuyện, cũng không cần tới đón ta. Tô Minh không nói thêm cái gì. Tại an tĩnh trong phòng đọc mặt, nói quá nhiều không tốt lắm. Tô Minh liền trực tiếp hồi phòng ngủ của mình. Sau khi đi về, quả nhiên liếc mắt liền thấy được Vương Đào. Bất quá Vương Đào nhìn đích sắc sắc mặt khó coi. Rất rõ ràng có thể nhìn ra. Bình thường Vương Đào tính cách của người này, vậy cùng bàn tử là rất giống. Hai người căn bản liền không rảnh rỗi, bắt được ai cũng nói chuyện. Hôm nay trong túc xá lại lạ thường yên tĩnh. Tô Minh một hồi sau khi đến, đại gia liền đồng loạt nhìn về phía Tô Minh. Rất rõ ràng Tô Minh mới là cái này phòng ngủ người đáng tin cậy, có thể giải quyết dứt khoát cái chủng loại kia nhân vật. Nhìn lướt qua trong phòng ngủ mấy người, Tô Minh kỳ quái nói ra, đại gia đây là thế nào? Làm sao đều không nói lời nào đây? Vương Đào tiểu tử ngươi rốt cục đã trở về nha. Tô Minh mới mở miệng, trong phòng ngủ cái này không khí quái dị, mới hơi đỡ một ít. Vương Đào giống như chính là đang đợi Tô Minh. Gặp Tô Minh hồi sau khi đến, liền trực tiếp đứng lên, nói ra, Tô Minh, ngươi đã trở về nha. Vậy chúng ta liền ra ngoài uống cái quầy rượu. Vừa nghe nói Vương Đào muốn đi ra ngoài uống rượu, đại gia liền liếc nhìn nhau. hắn nghĩ lấy kéo mọi người ra ngoài uống rượu, đã nói lên đây là một cái tốt tín hiệu. Cứ việc Tô Minh mấy người bọn hắn buổi tối đều đã ăn cơm rồi. Bất quá đêm nay rõ ràng là chuẩn bị bồi một lần Vương Đào. Cái này mới là chủ yếu nhất. Bàn tử con hàng này còn cố ý nói một câu. Vương Đào ngươi còn chưa ăn cơm đây. Vậy thì thật là tốt, ta buổi tối chưa ăn no. Chúng ta ra ngoài uống rượu à, trên đường đi cũng không nói gì mà nói. Bởi vì Vương Đào chuyện này tự, rõ ràng không thế nào cao. Tựa hồ trong lòng nghẹn không ít thứ, nhưng là lại không nói. Chỉnh Tô Minh mấy người bọn hắn, cũng không biết nên nói như thế nào. Thật vất vả đi tới trong tiệm cơm, gọi xong rồi đồ ăn sau khi, thức ăn này còn chưa lên đến đây. Vương Đào liền bản thân mở ra một bình rượu, lộc cộc uống, uống rượu giải sầu, cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt nha. Vương Đào một lần này tâm tình, tựa hồ rất ngột ngạt dáng vẻ, ba người liếc nhau một cái, bàn tử đối với Tô Minh nháy mắt, ra hiệu để cho Tô Minh mở miệng nói hai câu, khả năng trong vài người mặt, Tô Minh nói chuyện, Vương Đào là có thể nhất nghe vào. Tô Minh xác thực cũng có một chút không nhìn nổi. Dù sao đã tại trong lòng coi Vương Đào là thành bạn tốt của mình. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Vương Đào, ngươi làm sao? Vừa về đến liền không thích hợp. Hơn nữa còn một người uống rượu giải sầu. Trong nhà xảy ra chút sự tình. Làm gần nhất tâm tình có chút phiền. Vương Đào mở miệng lại mở cho mình một chai rượu. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Buổi tối hôm nay uống nhiều một chút, tất cả mọi người không say không về. Khả năng, đây là ta một lần cuối cùng bồi đại gia uống rượu. Mấy ca hôm nay ai cũng không thể giấu giếm. Lời này vừa nói ra, Tô Minh ba người bọn họ không hẹn mà cùng đều ngẩn ra. Loại lời này không giống như là từ Vương Đào miệng bên trong nói ra. Tựa hồ có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa ở bên trong. Tên mập mạp này sửng sốt một chút sau khi, ngay sau đó liền kinh ngạc nói một câu. CMN, Vương Đào ngươi muốn kiêng rượu. Bàn tử một cái cười lạnh mà nói. Chỉnh tất cả mọi người rất lúng túng. Vương Đào càng là một ngụm bia kém chút phun ra. Bàn tử con hàng này trong ý nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Nói đùa về nói đùa. Tô Minh vẫn đủ nghiêm túc hỏi. Vương Đào. Ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Cái này đại học mới vừa mới bắt đầu đây. Làm sao lại một lần cuối cùng uống rượu? Bởi vì, Vương Đào dừng một chút. Ngay sau đó đã nói. Bởi vì ta muốn thôi học. Về sau đoán chừng cũng sẽ không tới nơi này đi học. À, vì sao? Cái này ba người đều kinh trụ. Vương Đào nói mấy câu nói đó. Tương đương với sấm sét giữa trời quang một dạng. Đem ba người đều dọa cho hù đến. Vương Đào lại muốn nghỉ học. Đây là vì cái gì nha? Tô Minh cũng là nhíu mày một cái. Mở miệng nói ra. Vương Đào. Người chớ có nói hưu nói vượn. Lúc này mới đại nhất đây. Người lui học hành gì nha? Thật vất vả thi đậu cái Ninh Thành đại học dễ dàng sao? Vương Đào gia hỏa này mặc dù bình thường thoạt nhìn giống một cái hoàn khố. Bất quá là một cái phú nhị đại. Hắn có thể thi đậu Ninh Thành đại học, cũng là có một chút bản lãnh thật sự. Đồng dạng người còn thật sự không cách nào bằng quan hệ hoặc là đập tiền vào. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.